Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, kiếm khí ngang dọc, vùng ngoại ô Lâm Gia, một tòa tường đỏ cao ngất, có chuyên nghiệp lực lượng bảo vệ hòa bình ngày sinh hoạt đội đêm tại ngoài tường tuần tra. Trong trang viên, Trương Đạo Nhất đánh giá Lâm Thư Hào. Lâm Thư Hào cũng đang thẩm vấn xem hắn. Nhanh như vậy liền mang bạn trai tới gặp gia trường, Lâm Thư Hào trêu chọc nói. Cha ngươi hiểu lầm, hắn chỉ là ta tìm bảo tiêu, tới bảo hộ ta, Lâm Thanh Trúc giải thích nói. Nói hắn liền đem nay ngày chuyện phát sinh nói một lần. Hẳn là phù tăng người bên kia làm. Lâm Thư Hào nói khẳng định nói. Ta gần nhất tại cùng phù tăng người bên kia cạnh tranh một bút 1 tỷ USD sinh ý. Nghĩ không ra bọn hắn như thế bỉ ổi. Lần này còn muốn đa tạ một người viện thủ. Lâm Thư Hào đối Trương Đạo Nhất nói. Đối với Trương Đạo Nhất biết võ công sự tình hắn cũng có nghe thấy. Tuy nhiên lại không nghĩ rằng hắn vậy mà đạt đến cảnh giới như thế. Đan kính tông sư mấy trăm vạn người bên trong cũng khó khăn đạt được một cái. Lại như cũ không phải Trương Đạo Nhất đối thủ. Hắn cũng có chút kinh hãi. Lão là a, người nói Trương Đạo Nhất võ công tại các ngươi vòng tròn bên trong đến tột cùng đạt đến trình độ gì, đợi cho Trương Đạo Nhất cùng Lâm Thanh Trúc sau khi đi. Lâm Thư Hào đối bên cạnh hắn nam tử trung niên hỏi. Nam tử trung niên này, tay cánh tay so với người bình thường muốn dài. Hiển nhiên giống một cái trường tí viên. Lão là bởi vì lúc tuổi còn trẻ nhận qua Lâm Thư Hào ân tình. Tất cả một mực là hắn thiếp thân bảo tiêu. Đã phá hư không? Kiến thần bất phôi. La Chí trả lời nói. Người cùng hắn giao thủ, thắng bại như thế nào? Lâm Thư Hào nhịn không được hỏi. La Chí theo hắn mấy chục năm, đối với La Chí võ công hắn còn hiểu rõ. Giống những cái kia cái gì đặc chủng binh vương, La Chí một người có thể đánh mười mấy cái. Trong vòng 10 chiêu, ta chắc chắn thất bại. La Chí ngữ khí cũng có chút cô đơn. Hậu sinh khả úy a. Lâm Thư Hào sợ hãi thán phục nói. Đối với võ thuật giới sự tình hắn cũng lại hiểu biết. Giống Trương Đạo Nhất loại tầng thứ này người mấy trăm năm cũng khó khăn đạt được mấy cái. Bây giờ loại tu vi này lại xuất hiện ở một cái tuy nhiên 20 mấy tuổi người trẻ tuổi trên thân. Lúc nửa đêm, Trương Đạo Nhất ngồi tại phòng khách. Cách Lâm Thanh Trúc không cao hơn 10 mét. Chỉ cần tại cái này 10 mét bên trong. Hắn liền có lòng tin tuyệt đối vô luận phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể cam đoan. Lâm Thanh Trúc an toàn. Đột nhiên Trương Đạo Nhất mở mắt. Một quyền đánh tới Lâm Thanh Trúc trên cửa phòng. Ầm, kinh lực phun ra nuốt vào ở giữa. Thật tâm hồng mộc chế tạo cửa phòng ứng thanh mà nát. Chia 5 xẻ 7. Đang ngủ trên giường Lâm Thanh Trúc bừng tỉnh. Không hiểu nhìn lấy Trương Đạo Nhất. Đông. Gian phòng này pha lê đột nhiên phá nát. Ba cái hắc ảnh trực tiếp từ ngoài cửa sổ thoan tiến đến. Danh xưng có thể phòng ngự súng bắn tỉa đặc chủng pha lê. Tại ba người này trước mặt lại như là giấy. Từ Trương Đạo Nhất phá cửa mà vào. Đến cái này ba cái hắc ảnh phá cửa sổ mà vào. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Lâm Thanh Trúc cũng còn không có kịp phản ứng. Khuê phòng của nàng bên trong liền có thêm nhiều người như vậy. Người chính là Trương Đạo Nhất đi. Honor Yurei chuyên tới để thỉnh giáo. Dẫn đầu người trẻ tuổi nhìn về phía Trương Đạo Nhất. Nói một thanh rõ ràng tiếng Hoa. Xem ra ban ngày sự tình đúng vậy các ngươi bát kỳ sẽ làm. Trương Đạo Nhất đánh giá Honor Yurei. Nhàn nhạt nói. Bát kỳ sẽ thuộc tại mạnh nhất trên thế giới lớn 4 cái dòng binh tổ chức một trong. Mặt khác 3 cái theo thứ tự là Hoa Hạ Thanh Long Tổ, Ấn Độ Đại Phạm Thiên, cùng Châu Âu Thiên Chúa Giáo. Sở dĩ nói cái này 4 cái dòng binh đoàn mạnh nhất, là bởi vì bọn họ đầu lĩnh đều là Kim Cương Bất Hoại nhân vật, là nhân loại chân chính đỉnh phong. Kim Cương Bất Hoại nhân vật thọ mệnh có thể đạt tới tam giáp tử. Có loại không thể tưởng tượng nổi dị năng, nói bọn hắn là thần tiên cũng không đủ. Là chúng ta làm, bất quá ta lần này tới chỉ là vì ngươi mà đến. Cô nàng này chỉ là bổ sung. Honor Yurei nói, phía sau hắn 2 vị cao thủ đều không nói gì. Nhìn ra Honor Yurei là trong bọn họ làm chủ người. ta hiện tại đột nhiên muốn biết nay ngày nếu là đưa ngươi lưu lại, cha ngươi có thể hay không điên mất? Trương Đạo Nhất đột nhiên nói, hắn đã biết tiếp xuống lại là một trận ác chiến, cho nên muốn kích động Ho No Yuray tâm tình. Cáp, cáp, cáp, Ho No Yuray nghe Trương Đạo Nhất, đột nhiên cười to, sử dụng các ngươi Hoa Hạ một câu châm ngôn, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng. Ho No Yuray lắc đầu nói, Trương Đạo Nhất đang nhảy nhót tâm tình của hắn lúc, hắn cũng đang chọn động Trương Đạo Nhất tâm tình. Có thể đem võ công tu luyện tới bọn hắn loại trình độ này không có một cái nào lại là kẻ ngu dốt. Người muốn đến khiêu chiến ta còn kém một chút, để ngươi cái kia kim cương bất hoại cha đến còn tạm được. Trương Đạo Nhất cười nói, Ho No Yuray cha đúng vậy bát kỳ sẽ đầu lĩnh, kim cương bất hoại đỉnh cao cường giả, con kiến hôi cũng dám nói bừa thần minh. Ho No Yuray khinh thường nói, không thành kim cương bất hoại trung vi con kiến hôi. Liền xem như khoảng cách kim cương bất hoại chỉ thiếu chút nữa cường giả, tại chính thức kim cương bất hoại cao thủ trước mặt cũng đi tuy nhiên hai chiêu. Một bước này đúng vậy phàm cùng tiên chênh lệch, thần cùng con kiến hôi khác biệt. Chỉ có thể, ngay tại Trương Đạo Nhất còn muốn đang khi nói chuyện, Ho No Yuray đột nhiên xuất thủ, cắt ngang Trương Đạo Nhất. Hắn kịp phản ứng, Trương Đạo Nhất đúng vậy đang kéo dài thời gian, mà hắn lại giữa bất chi bất giác bị Trương Đạo Nhất tâm linh ảnh hưởng. Vậy mà cùng Trương Đạo Nhất nói chuyện trời đất nửa ngày. Thật cường đại tâm linh, thậm chí ngay cả cùng người đồng cấp cao thủ đều có thể ảnh hưởng. Hôm nay ngươi nếu không chết, ngày sau ngươi cũng có 3 phần cơ hội thành tựu kim cương bất hoại. Xuất thủ trong nháy mắt, Ho No Yuray trong lòng cảm khái. Nghĩ đến đây, Ho No Yuray trong mắt thần quang ngưng tụ, nay ngày không thể lưu ngươi. Ho No Yuray động như lôi đình, thoáng như xúc địa thành thốn, mà phía sau hắn 2 trung niên nam tử cũng đi theo Ho No Yuray. Cùng một chỗ phóng tới Trương Đạo Nhất, gặp 3 đánh cao thủ đồng thời đánh tới. Trương Đạo Nhất không có cùng bọn hắn liều mạng. Ho No Yuray 3 người mỗi tiến một bước, Trương Đạo Nhất liền lui một bước. Cũng may phòng trọ rất lớn có đầy đủ không gian để Trương Đạo Nhất trốn tránh. Mặc dù là lui lại, nhưng là Trương Đạo Nhất khí thế nhưng không có hạ xuống. Ngược lại mỗi lui lại một bước, Trương Đạo Nhất khí thế đều cất cao một đoạn. Đây là tiên nhân bước, lấy lui làm tiến, cửu bộ về sau. Trương Đạo Nhất hít sâu một hơi, hô hô vang lên tiếng gió. Hắn lần này phảng phất thần long hút nước, muốn rút khô cả phòng không khí. Trương Đạo Nhất thân thể đột nhiên nổi gân xanh, nhục thân bành trướng, biến thành một cái cự nhân. Giờ khắc này Trương Đạo Nhất phảng phất cự linh thần hạ phàm, uy vũ vô cùng. Trương Đạo Nhất áo bị trực tiếp no bạo, cũng may quần của hắn chất lượng không tệ, không cùng lấy bạo chết, tránh khỏi hắn chạy trần chuồng hạ tràng. Đây quả thật là võ công. Lâm Thanh Trúc nhìn thấy Trương Đạo Nhất đột nhiên biến thành một cái cự nhân, trong lòng vạn phần nghi hoặc. Đối diện mấy vị cao thủ đều không có thương hại Lâm Thanh Trúc, chỉ có còn sống nàng mới có giá trị, giết nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Siêu, Trương Đạo Nhất đột nhiên há mồm, phun ra một khí kiếm, giống như cổ đại trong truyền thuyết kiếm tiên, ngự sử kiếm khí. Ở ngoài ngàn dặm lấy người đầu lâu, kiếm khí đánh tới, Ho No Yuray trong tâm linh truyền đến nguy hiểm tín hiệu. Hắn vội vàng xuất quyền ngăn cản, trên nắm tay cương khí bừng bừng phấn chấn. Hắn thình lình cũng là một vị đả phá hư không khả dĩ kiến thần cao thủ. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.